Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820, chương 1820, Trầm Nhai Châu Chi Chiến. Trong nháy mắt, trăm năm lại qua, trong thần giới tạo thành thế chân vạc, Dược Thần Điện tại Dương Vũ trở thành Vũ Hầu Thần Chủ về sau. Độc bá nhất phương, liên hợp rất nhiều thế lực, hình thành đồng minh. Lấy Vũ Hầu Bang chi danh, lớn mạnh lấy thế lực, Tàn Tiên Điện lấy Côn Minh Tử cầm đầu, thu nạp Nguyên Thiên Thần Điện nhân mã về sau, trở nên càng cường đại. Bọn hắn lấy ra tiên quyết, tiên kỹ thu nạp đại lượng thế lực gia nhập vào, có khí thôn thiên hạ khí khái. Thái Hòa Điện thì là đột nhiên tuyên bố nhập vào hư không điện hình thành thế lực mới. Đồng thời lấy hư không đại đế vi tôn, Thái Hòa Đế làm phụ trợ. Từ đây Thái Hòa Điện dạng này cổ lão thế lực cũng qua đời. Chỉ có cường đại hơn hư không điện, cái này trăm năm ở giữa phát sinh rất nhiều đại sự. Ngoại trừ thế lực khắp nơi tìm nơi nương tựa khác biệt đế cấp thế lực bảo mệnh bên ngoài, tam phương đều đang phát sinh kịch liệt xung đột. Tàn Tiên Điện phóng túng thủ hạ đi đối phó Vũ Hầu Bang minh hữu thế lực. Hư không điện cũng tại làm chuyện giống vậy. Phảng phất hai phe này thế lực đều cùng một chỗ đối phó Vũ Hầu Bang. Không cho Vũ Hầu Bang lớn mạnh cơ hội, Vũ Hầu Bang cũng không cam chịu yếu thế. Không ngừng chuyển vận lực chiến đấu mạnh mẽ, đối bọn hắn tiến hành phản kích, giữa song phương đều có tổn thương. Vũ Hầu Bang có Dược Thần Điện vì chèo chống, mà đan dược vĩnh viễn là tăng lên cường đại vũ lực biện pháp nhanh nhất. Trăm năm ở giữa Vũ Hầu Bang bên trong hiện lên đại lượng cường giả, nhất là đế cấp nhân vật, trọn vẹn nhiều hơn 12 vị nhiều. Ngoại trừ chiến tộc gia tăng 5 tôn đế cấp cường giả bên ngoài, Dược Thần Điện cùng hút nạp gia nhập vào tới chuẩn đế cũng phân biệt đột phá thành công. Cái này cũng chưa tính những cái kia cùng bọn hắn kết giao minh hữu ở bên trong. Những cái kia minh hữu thế lực cũng có bao nhiêu phương xuất hiện đế cảnh nhân vật. Chỉ bất quá mỗi một phe thế lực cũng liền một tôn. Nếu là đổi tại dĩ vãng, đều có thể xưng là đế cấp thần điện. Bây giờ, cũng bất quá là một phương thế lực lớn thôi. Càng là dung chuyển thời điểm, càng dễ dàng xuất hiện đỉnh cấp cường giả. Lời này là có đạo lý, bất quá, những này ma sát cũng không tính là chính diện xung đột. Chỉ có thể nói là một cái thăm dò thực lực đối phương quá trình thôi. Tàn Tiên Điện không ngừng đi tìm chủng di chỉ cấm địa. Tìm kiếm đã từng đồng dạng bị trấn áp tiên nhân, mở quật khởi đại lượng tàn tiên chi vật, trợ bọn hắn thực lực có mới bay vọt. Hư không điện tiến hành cũng vô cùng thần bí. Tiếp tục càn quét hư không bên ngoài hết thảy thiên tài địa bảo, mà lại bọn hắn tựa hồ có thể nối thẳng tiên giới, truyền thừa xuống không ít tiên thuật, trợ nhân mã của bọn hắn trở nên cường đại, mà lại có càng nhiều dị tộc sinh linh bị hút nạp gia nhập vào tới. Vũ Hầu Bang cùng Dược Thần Điện tương đối bình tĩnh, bọn hắn không có đi đại quy mô đi tìm cái gì thiên tài địa bảo. Dựa vào Dược Thần Điện lực hiệu triệu, bó lớn người đưa tới giao dịch đan dược, mà những cấm địa kia có hết thảy, không cần hắn đi tìm, hết thảy có Tiểu Hắc mang theo tứ linh hộ pháp đi làm. Cái này tứ linh hộ pháp theo thứ tự là Dương Chân Long, Tiểu Ngân Tử, Bạch Hổ cùng Chu Tước, đều là nó chỉ huy. Trăm năm qua, tam phương thế lực đều tích lũy thực lực, ấp ủ cường đại hơn đánh trận, cuối cùng khẳng định sẽ bộc phát sử cấp đồng dạng chiến tranh. Liền xem ai càng thêm cường đại, toàn bộ sinh linh đều sẽ cảm giác đến. Tàn Tiên Điện sẽ dẫn đầu đối Vũ Hầu Bang phát xuất chiến đấu. Nhưng một ngày này, Vũ Hầu Bang lại dẫn đầu xuất chinh. Vũ Hầu Bang phó bang chủ Tôn Đấu lĩnh xuất 30 vạn đại quân, thẳng bức Tàn Tiên Điện địa bàn mà đi. Trăm năm trước, Tôn Đấu đã là bước vào Tam Dương chi cảnh, bây giờ hắn là bực nào thực lực đâu. Trầm Nhai Châu, Đây là Tàn Tiên Điện chiếm cứ một chỗ nhất tới gần Vũ Hầu Bang Châu Vực. Trầm Nhai Châu đã từng có rất nhiều thế lực cùng một chỗ trưởng quản. Bây giờ bị Tàn Tiên Điện chiếm lĩnh về sau, nguyên bản chỗ nhân mã hết thảy nhập vào Tàn Tiên Điện bên trong. Mà có một vị châu chi chủ càng là một tàn tiên. Dùng tên giả vì Tà Dương, từ hắn đến tọa trấn nơi đây, Trầm Nhai Châu bên ngoài, từng chiếc chiến xa bay tứ tung mà đến, chảy xuống vô lượng quang mang, giống như là lưu tinh trụy lạc, tương đương lóa mắt, dẫn đầu người kia, đầu đội lấy chiến quấn, hất lên kim sắc chiến giáp, cầm trong tay đấu thiên côn, uy phong vô cùng, sau lưng hắn có viên hầu tộc sinh linh, hồ nguyệt tộc sinh linh cùng cái khác một đợt nhân tộc sinh linh. Tại chiến xa phía trên cắm chiến kỳ, treo một cái to lớn, võ, chữ. Ở bên cạnh hắn, còn có một tôn lưu động hỗn độn khí tức người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia khí thế kinh người, chiến ý bàng bạc, trên mặt mang từng tia cười nhạt. Lộ ra như vậy bình tĩnh thong dong, tôn đấu thúc, chúng ta như vậy gióng trống khua chiêng xuất chinh, nếu là cha biết, không biết hắn có thể hay không đối ngươi trở mặt. Người trẻ tuổi nói với tôn đấu, Càn Khôn a, chúng ta nhẫn Tàn Tiên Điện quá lâu, nên thời điểm giáo huấn một chút bọn hắn như thế nào làm người. Nếu không thật sự cho rằng chúng ta Vũ Hầu Bang chỉ là hư danh. Tôn đấu đáp lại nói, vậy ngươi đem ta ngoặt ra, cái này lại nói thế nào? Người trẻ tuổi chính là Dương Vũ Chi Tử Dương Càn Khôn. Hắn sinh mà vì thánh, trăm năm thời gian đã bước vào chân thần cảnh giới, hơn nữa còn không phải phổ thông chân thần, hoàn toàn đuổi kịp tỷ tỷ của hắn cùng ca ca, thậm chí bày ra sức chiến đấu mạnh hơn, mà gia hỏa này cùng tôn đấu quan hệ tốt nhất. Tôn đấu nở nụ cười nói, hảo tiểu tử, là ai kêu la muốn ra tôi luyện, hiện tại ngược lại là quái lên ta tới. Tôn đấu, trận chiến này không cho sơ thất, chúng ta tất cả nghe theo ngươi nói chạy tới, nếu là ngươi không bỏ ra nổi chảm đế khí khái, cũng đừng trách ta nhanh chân đến trước. Một bên khác, đồng dạng có một hiện ra hỗn độn khí thế thanh niên áo tím nói. Ha ha, ta sẽ không cho ngươi dạng này cơ hội. Tôn đấu cười nói, vậy liền nhìn xem đi. Bọn hắn tới, thanh niên mặc áo tím kia đáp lại nói. Hắn là Dương tái sinh. Nhiều năm qua đi, khí chất của hắn đã trở nên hoàn toàn không giống. Mà tên tuổi của hắn cũng đã vang động thần giới. Một chi trăm vạn hùng sư, từ đằng xa nhanh chóng chạy tới. Mọi người tộc cưỡi tại cường đại yêu tộc phía trên, lại có rất nhiều dị tộc, ma tộc sinh linh gia nhập trong đó, khí thế phi thường hạo đáng, bày trận, cái này trăm vạn hùng sư lãnh tụ quát lớn, ngay sau đó cái này trăm vạn hùng sư tản ra, tạo thành trận pháp, đem tôn đấu một nhóm ngăn cản tại sảng khoái trước, kia lãnh tụ quát, tới người nào, dám phạm ta Tàn Tiên Điện lãnh địa. Đây là một tôn chuẩn đế, là đã từng Trầm Nhai Châu một chỗ thế lực lớn lão tổ tông. Bây giờ thần phục tại Tàn Tiên Điện bên trong, tu được tiên kỹ, lực lượng 10 phần, đánh liền đánh lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Bày trận, tôn đấu móc móc lỗ tai lớn tiếng tuyên bố. Ngay sau đó, hắn 30 vạn đại quân cũng chia ra, tạo thành 3 cái phương trận. Một cái là lấy nhân tộc cầm đầu, một cái là lấy viên hầu, hồ nguyệt tộc cầm đầu, một cái là lấy hắn dị tộc cầm đầu, tạo thành hình tam giác hình dạng trận pháp. Vũ Hầu Bang, các ngươi muốn gây nên Tàn Tiên Điện cùng các ngươi tử chiến sao? Như thế các ngươi có thể hay không chịu đựng nổi hậu quả? Vẫn là cút về đi, kia chuẩn đế khuyên. Mặc dù hắn quy thuận Tàn Tiên Điện, vẫn như trước không muốn nhìn thấy thần giới máu chảy thành sông. Nhịn người nhóm rất lâu, thế mà trợ trụ vi ngược, Tàn Tiên Điện làm nhiều ít làm điều ngang ngược sự tình. Động một chút lại đúng không quy thuận thế lực diệt nó cả nhà. Mạnh tù binh nhiều thiếu nữ tử bị bọn hắn luyện tế lô đình. Làm hại nhiều ít người đối bọn hắn sợ như sợ cọp. Hôm nay, ta lão tôn liền từ nơi này đánh tới tàn tiên điện hang ổ đi. Diệt kia côn minh tử cùng kia cái gọi là 18 tàn tiên. Tôn đấu bôi qua nồng đậm lệ khí nói. Thần giới phải lớn mạnh. Lấy hậu nhân người có thể thành tiên. Tự nhiên có chỗ hy sinh. Không có phát hiện có càng nhiều người thành đế sao? Kia chuẩn đế đáp lại nói. Tàn tiên điện ban cho tiên quyết. Tiên ký về sau. Lại mở ra nhiều chỗ di tích. Xác thực cũng trợ mấy người thành đế. Đây mới là rất nhiều thế lực nguyện ý gia nhập tàn tiên điện nguyên nhân. Ha ha. Chúng ta Vũ Hầu Bang cũng có rất nhiều thành đế. Đều không cần làm ra như thế hy sinh. Chớ vì các ngươi tàn bạo làm cái này ra như thế đường hoàng lý do. Tôn đấu cười lạnh một tiếng. Vung tay lên quát. Chiến. Chiến. 30 vạn sinh linh đồng quát lên. Những sinh linh này mặc dù đều là đến từ thế lực khác nhau. Nhưng là lục trí cùng chiến tộc tôn gia người cùng một chỗ thao luyện bọn hắn. Trợ bọn hắn hình thành một cái chỉnh thể. Có thể bộc phát ra tuyệt cường trận pháp chi lực. Bọn hắn phảng phất là một cái chỉnh thể. Mà không phải 30 vạn cái sinh linh. Đây là đối diện kia 100 vạn sinh linh không có cách nào có được khí khái. Đối phương đều bị chấn nhiếp. Cả hai gặp lại. Dũng giả thắng. Liền xem ai khí thế mạnh hơn. Giết. Kia chuẩn đế biết một trận chiến này không thể tránh né. Trực tiếp hạ lệnh quát. Tay hắn cầm chiến kiếm hướng phía tôn đấu vị trí ám sát quá khứ. Hoàng sắc kim quang phá vỡ tầng tầng không gian. Đâm thẳng tôn đấu hồi tâm chỗ. Kia 8 đại thần cung bạo phát đi ra thực lực kinh khủng bực nào. Ngươi còn không phải đối thủ của ta. Tái sinh hắn giao cho ngươi. Tôn đấu căn bản không có tiếp một chiêu này. Đối bên người Dương tái sinh nói. Được. Dương tái sinh cũng không cự tuyệt, lên tiếng, vỗ ra một con lôi đình trưởng ấn, đem một kiếm này cưỡng ép cản trở lại. Âm âm, theo một tiếng kinh vang về sau, đại chiến rốt cục vang dội. Dương tái sinh chiến chuẩn đế, phía sau 30 vạn đại chiến tạo thành trận pháp, cùng 100 vạn đại chiến chém giết tại một khối. Về phần tôn đấu thì là trực tiếp dẫn theo đấu thiên côn. Hướng hư không vị trí giận đập tới. Đem kia hư không đều đánh cho băng liệt ra. Cút ra đây đi. Tôn đấu quát tháo nói. Thật là có can đảm lượng. Còn không có đi tìm các ngươi Vũ Hầu Bang phiền phức. Các ngươi lại dám trước hết giết tới. Hôm nay cũng đừng trở về. Trong hư không đi ra một người. Sâu kín nói. Đây chính là 18 tàn tiên một trong tà dương. Đã từng leo lên tiên thê, lại không cách nào lại tụ họp tập tiên đạo, nhưng một thân thực lực không thua gì bất luận cái gì đế cảnh sinh linh. Thậm chí càng cường đại, hắn như là mặt trời rực rỡ, bao phủ phương thiên địa này, hướng phía Dương Vũ nghiền ép tới. Một chỉ tà dương, một đạo chỉ mang giống như tà dương, từ cao trung phía trên buông xuống, vô cùng lộng lẫy. Lại ẩn chứa vô tận sát cơ. 100 năm đều không có hảo hảo tranh tài một trận. Ngươi chính là ta khiêu chiến tôn thứ nhất đế cấp cường giả. Ngươi chết đều đáng giá tự ngạo. Tôn đấu quát to một tiếng. Đấu thiên côn buông xuống. Cũng có vô cùng kim sắc thần hỏa hướng phía kia tà dương oanh tập mà đi. Một đạo kinh bạo tiếng vang lên về sau. Hai cỗ lực lượng đều là băng liệt. Mà tà dương lại liên tục điểm mấy cái, một chỉ so với một chỉ lực lượng còn mạnh hơn, cuối cùng điệp ra tại một khối, tạo thành trung cực một chỉ, kia kinh khủng uy áp, xé rách thiên địa, tôn đấu khí diễm cuồn cuộn, thần cung triệt để bộc phát, thình lình đạt đến 7 cung chi cảnh, cách chuẩn đế, cũng liền cách xa một bước, tốc độ tăng lên nhanh chóng. Sao mà kinh người, hắn chiến côn quét ngang mà đi, đem kia một chỉ chi lực đánh trúng, vô số hỏa diễm như là pháo hoa tản lái đi,